Mục Thần, chương 341, một thoáng chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hai vị chờ lâu, Lục Khuê đi thẳng vào vấn đề. Ta đã phát động làn sóng linh thú theo ước định rồi, không biết hai vị định khi nào sẽ thực hiện kế hoạch. Ngay bây giờ, một người trong hai người mặc áo choàng đen lên tiếng. Hiện tại hầu hết võ giả nhà họ Mục đang ở trong dãy núi Phá Vân. Ba gia tộc bọn ta sẽ giải quyết hết số võ giả còn lại trong thành Nam Vân của bọn chúng. Giờ chỉ cần giải quyết Mục Thanh Vũ nữa là xong. Chính xác là vậy, người còn lại tiếp lời. Mục Thanh Vũ là người chèo lái nhà họ Mục, giết ông ta rồi thì chuyện gì cũng xong xuôi. Việc này không thành vấn đề, ba gia tộc bọn ngươi thêm bọn ta nữa là đủ để giết Mục Thanh Vũ rồi. Nói thì như vậy, nhưng bọn ta có cách hay hơn. Người mặc áo choàng đen lại mở miệng nói, nhà họ Mục có một vị thiếu trưởng tộc, đây là một kẻ lanh lợi xảo trá. Nhất định sẽ trở thành một thế hệ kiêu hùng trong tương lai. Mục Thanh Vũ cũng bảo vệ hắn hết mực, nên chúng ta có thể bắt thiếu trưởng tộc Mục Vĩ này trước. Là Mục Thanh Vũ ném chuột sợ vỡ bình, những chuyện sau đó sẽ dễ thôi. Vậy ý hai vị là? Lục Khuê ngờ vực hỏi. Phó tông chủ chỉ cần thế này. Người mặc áo choàng đen tiến lên thì thầm với Lục Khuê. Sau đó cả sơn động vang vọng tiếng cười thật sảng khoái. Một bên khác, bầy linh thú đã ngừng tấn công và lùi khỏi rìa dãy núi Phá Vân. Ở đội ngũ nhà họ Mục, Mục Thanh Vũ im lặng ngồi xếp bằng trong chướng bồng lớn, hơi nheo mắt, không biết ông ấy đang nghĩ gì. Trưởng tộc, Lý Thúc, thấy bóng người còng của Mục Ly đi vào chướng bồng, Mục Thanh Vũ chào hỏi khách sáo. Trưởng tộc, làn sóng linh thú đã tạm thời lùi lại rồi. Ta biết rồi, nhưng trưởng tộc này, lão cứ thấy làn sóng linh thú lần này khó hiểu quá. Đệ tử học viện Thất Hiền thường xuyên đến dãy núi Phá Vân rèn luyện nên phần lớn linh thú ở đây đều không lộng hành. Chưa kể, dù có làn sóng linh thú thì đáng ra cũng phải ùa vào những đế quốc khác chứ sao lại đến đế quốc Nam Vân. Lý Thúc, có thể Thúc nghĩ nhiều quá rồi. Mục Thanh Vũ cười đáp, cũng có khi chính vì đệ tử học viện Thất Hiền thường xuyên đến đây rèn luyện nên bọn linh thú mới chọn chỗ này để giảm số lượng lại đấy. Vâng, sau khi nghe xong, Mục Ly đứng một bên im lặng không nói gì. Vĩ Nhi đâu rồi? Ở chỗ Lôi Phong Viện, thiếu chủ đang dẫn lớp 9 cao cấp đi chiến đấu hăng hái lắm. Giữa chừng có Cổ Minh và Lâm Bân đến kiếm chuyện nhưng đã bị thiếu chủ giết rồi. Giết thì giết đi, ngoài dự đoán, Mục Thanh Vũ chỉ khoát tay một cái rồi thôi chứ không hề ngạc nhiên trước việc Mục Vĩ giết hai đệ tử hạt nhân của nhà họ Cô và nhà họ Lâm. Gần đây ta cứ thấy bất an thế nào. Vĩ Nhi đang mạnh dần mà người làm cha như ta còn lo cho nó hơn nữa. Trưởng tộc đừng lo nữa, thiếu chủ sẽ không sao đâu. Nghe Mục Ly nói, Mục Thanh Vũ cười khiên cưỡng. Ly Thúc, mấy năm rồi mà Thúc chẳng chịu gọi Vĩ Nhi là thiếu trưởng tộc, cứ gọi thiếu chủ mãi thôi. Trong thâm tâm Thúc vẫn luôn xem nó là người của nhà họ Vĩ mà không phải là con trai của Mục Thanh Vũ tai. Ta biết năm đó ta đã vô sỉ, bỉ ổi với tiểu thư nhà Thúc. Nhưng dù gì Vĩ Nhi cũng là con trai ta. Ta biết một ngày nào đó nó sẽ trở lại nhà họ Vĩ, dù nơi đó không phù hợp với nó. Nói xong, Mục Thanh Vũ nhắm mắt lại, từng khung cảnh năm đó hiện ra trước mắt ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, ông ấy chỉ là một thiếu gia bình thường của nhà họ Mục, trong lúc tình cờ quen biết với một nữ tử dùng tên giả là Liễu Tâm Giao. Hai người lén lút qua lại với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó Mục Vĩ ra đời. Nhưng ông ấy vĩnh viễn không bao giờ quên được hình ảnh đó. Tâm Giao, tư chất của tên này cùng lắm chỉ là trung đẳng thôi mà cũng dám muốn làm gì nhà họ Vĩ ta. Đúng là đáng xấu hổ, ta tuyệt đối không chấp nhận đứa vô dụng này. Giao muội muội, sao muội lại vừa ý tên rác rưởi này chứ? Mục Thanh Vũ đúng không? Nhà họ Mục của ngươi là một gia tộc lớn ở đế quốc Nam Vân nhưng ở Thiên Vận Đại Lục thì chẳng là cái thá gì trong mắt nhà họ Vĩ đây đâu. Những hình ảnh trong quá khứ chợt lướt qua trong tâm trí, nét mặt Mục Thanh Vũ đầy đau xót. Thưa trưởng tộc, ngay lúc đó, một tiếng thét vang lên ở ngoài chướng bồng. Chuyện gì? Mạch suy nghĩ bị cắt ngang nên Mục Thanh Vũ khá bực mình. Thưa trưởng tộc, khu vực do Lôi Phong Viện phụ trách quản lý mà thiếu trưởng tộc đang ở đột nhiên nổ ra làn sóng linh thú rất lớn, đã xuất hiện mười mấy con thiên linh thú rồi à? Hiện tại 19 lớp cao cấp và lớp đặc biệt của Lôi Phong Viện đã bị bầy linh thú bao vây toàn bộ trong dãy núi Phá Vân ải. Khỉ thật, Hồng Trần đâu? Đại sư Hồng Trần và viện trưởng Trương Tử Hào đã đến cứu viện kịp thời, nhưng số lượng thiên linh thú thật sự quá đông. Hơn nữa, hình như bọn linh thú có kế hoạch sẵn, chúng đang cố gắng ngăn cản những lớp khác, không ai có thể đột phá vòng vây, chỉ có tình hình ở Phong Hiền Viện là khả quan hơn một chút. Khốn kiếp, Mục Thanh Vũ giận dữ, bọn đó muốn khoanh tay đứng nhìn Lôi Phong Viện bị diệt toàn quân chứ có phải không thể đột phá vòng vây đâu, vì Lôi Phong Viện không thuộc về bất kỳ gia tộc nào cả. Ông ấy đứng lên rồi quát, truyền lệnh của ta, toàn bộ hộ vệ nhà họ Mục và đệ tử Thổ Viện di chuyển đến Lôi Phong Viện, mở ra một đường máu. Nhưng thưa trưởng tộc, nếu làm vậy thì phòng tuyến của chúng ta sẽ có lỗ hổng mất. Hừ, ta không tin Mục Thanh Vũ ta ở đây mà có lỗ hổng nào xuất hiện. Tưởng Mục Thanh Vũ ta không biết bọn đó tính làm gì à? Mục Thanh Vũ nói xong đi ngay. Cách chương.